siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 3032, đào trứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn vương cấp sen loại bá vương trùng, bị Hàn Sâm một quyền đánh vỡ ra, vỡ vụn giáp xác cùng huyết nhục tứ tán vẩy ra, đem toàn bộ thần miếu trước nhuộm một mảnh huyết hồng, đồng thời cũng ở đây có trong lòng người bịt kín một tầng bóng ma quảng trường trước lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, miệng há trở thành o hình, hóa đá bình thường nhìn xem thần miếu trong môn Hàn Sâm bá vương trùng, đây chính là bá vương trùng A, vua công, hầu, bá tử, nam gen loại đẳng cấp bên trong, xếp tại hàng trước nhất cao cấp gen loại, cho dù cái kia bá vương trùng còn không có hoàn toàn trưởng thành thực lực nhưng cũng không phải bình thường gen loại có thể so sánh. Cường đại như vậy gen loại, lại bị người một quyền đánh nổ thành vụn thịt, cái này cỡ nào lớn lực lượng A, trong lúc nhất thời tất cả mọi người thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Hàn Sâm, bộ dáng kia tựa như là đang nhìn một đầu quái thú tiền sử. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, không có người tin tưởng vậy mà lại có chuyện như vậy. Thạch Bác thần sắc là cổ quái nhất, phẫn nộ, oán hận, tức giận, muốn giết chi cho thống khoái, thế nhưng là tại cái này rất nhiều cảm xúc bên trong, nhưng lại có một loại phát ra từ đáy lòng sợ hãi. Không có sử dụng thần linh huyết mạch trực tiếp dùng nắm đấm đánh ngã vương cấp gen loại, loại sự tình này đừng nói hắn chưa thấy qua, liền xem như ngay cả nằm mơ cũng không có mơ tới qua. Nhìn thấy Hàn Sâm đi về phía trước một bước, Thạch Bác lập tức theo bản năng lui lại, mồ hôi lạnh trên trán xoát một cái liền chảy xuống, vừa lui bên cạnh kinh hoàng kêu lên. Người muốn làm gì? Hàn Sâm nhìn hắn một cái cũng không có để ý tới hắn, trực tiếp từ bên cạnh hắn đi tới, trên quảng trường dân chúng lập tức tự động tránh ra một con đường, tốc độ nhanh kinh người, so gặp được giữ trật tự đô thị tiểu thương phiến còn muốn nhanh nhẹn. Hàn Sâm đó là gặp qua cảnh tượng hoành tráng, đối với cái này không chút nào để ý, tại dân chúng trông được quỷ ánh mắt bên trong, thong dong tự nhiên đi ra ngoài. Dương phu tử một cắn răng, vội vàng đi theo. Không người nào dám cản Hàn Sâm hai người bọn họ, ngay cả Thạch Bác cùng một đám phủ thành chủ binh sĩ quý tộc đều không có một cái dám nói chuyện ngăn cản bọn hắn. Nói đùa, đây chính là một quyền đánh nổ bá vương trùng nhân vật hung ác, ai dám lấy chính mình mệnh đi cản, nhìn xem những cái kia treo ở thần miếu trên tường bá vương trùng tàn giáp thịt nhão, bọn hắn cũng chỉ cảm giác hai chân run lên toàn thân như nhũn ra. Có ý tứ, không có sử dụng gen loại, lại có thể một quyền đánh nổ vị thành niên bá vương trùng, chẳng lẽ nói, hắn nói là tiên thiên huyết mạch. Xa xa ninh tĩnh, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Ngoại trừ tiên thiên huyết mạch loại kia bật hách thức nhân loại bên ngoài, ninh tĩnh thực sự nghĩ không ra, còn có người nào có thể tại không sử dụng gen loại tình huống dưới, bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Vạn cổ thần thành vậy mà lại xuất hiện một cái tiên thiên huyết mạch, việc này lộ ra cổ quái, nhất định phải nhanh trên báo cáo đi mới được. Nhìn thoáng qua sắp biến mất tại cuối con đường bóng lưng, ninh tĩnh thân hình lóe lên, rời đi quảng trường. Dương phu tử hiện tại trong lòng âm thầm may mắn, còn tốt Hàn Sâm không có một quyền đem Thạch Bác đánh thành vụn thịt, không phải liền thật phiền toái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất qua bây giờ tình huống cũng không khá hơn chút nào, bá vương trùng là bực nào khó được gen loại, toàn bộ vạn cổ thần thành bên trong đều không có mấy con, bây giờ bị Hàn Sâm đánh nổ một cái, chỉ sợ thành chủ đại nhân sẽ không từ bỏ ý đồ. Đem lo lắng của mình nói cho Hàn Sâm nghe, Hàn Sâm lại chỉ là cười cười. Không sao, nghĩ đến liền để bọn hắn đến tốt. Hàn Sâm tự nhiên không sợ cái gì thành chủ, mặc dù thân thể của hắn bị cái thế giới này lực lượng áp chế, khó mà phát huy ra toàn bộ thực lực nhưng cũng không phải chỉ là một cái thành chủ có thể so sánh. Đúng, phu tử chỗ nào có thể lấy tới gen loại? Những cái kia gen loại muốn làm sao sử dụng? Hàn Sâm tò mò nhìn về phía Dương phu tử hỏi. Gen loại đều là từ gen trứng bên trong ấp trứng đi ra, mà gen trứng bình thường đều là từ trong địa mạch móc ra. Dương phu tử dừng một chút còn nói thêm, gen loại đến là người người đều có thể nuôi nấng, bất quá chỉ có được thần linh huyết mạch nhân loại mới có thể dung hợp gen loại huyết mạch. Làm sao dung hợp huyết mạch? Hàn Sâm càng thêm có hứng thú. Dương phu tử cười khổ lắc đầu, ta không có thần linh huyết mạch, không có cách nào biểu thị cho đại nhân ngài nhìn. Dung hợp huyết mạch liền là để gen loại cùng tự thân kết hợp, làm tự thân có được gen loại năng lực, thần linh huyết mạch càng cường đại, dung hợp gen loại xác suất thành công cũng liền càng cao, có thể dung hợp số lượng cũng càng nhiều. Tỷ như tựa như yêu liên thần là phá phôi cấp thần linh, được hắn thần linh huyết mạch cũng rất dễ dàng dung hợp nam tước cấp cùng tử tước cấp gen loại, nhưng là muốn dung hợp cao cấp hơn gen loại cũng có chút khó khăn, bởi vì cao cấp gen loại lực lượng linh hồn rất mạnh, sẽ không như vậy mà đơn giản thần phục. Nhưng là nếu như có được cao cấp hơn thần linh huyết mạch vậy liền dễ dàng nhiều. Hàn Sâm bừng tỉnh đại ngộ, giờ mới hiểu được thần linh huyết mạch đến cùng có làm được cái gì, thầm nghĩ trong lòng. Nguyên lai cái gọi là thần linh huyết mạch kỳ thật liền là một loại trên tinh thần áp chế a, đã ngươi sở trường liền là tìm kiếm địa mạch vậy liền mang ta đi đào mấy cái gen chứng chơi đùa a, Hàn Sâm muốn biết rõ ràng cái thế giới này lực lượng đến cùng là như thế nào, trọng yếu nhất chính là, hắn muốn biết chính mình có thể hay không sử dụng cái thế giới này lực lượng. Đại nhân, ngài có thể sử dụng gen loại sao? Dương Phu Tử thần sắc cổ quái nói ra, hắn thủy chung coi là Hàn Sâm là một cái gen loại, cũng không có nghe nói qua gen loại còn có thể dung hợp gen loại sự tình. Thử một chút xem sao. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, hắn nếu là biết đáp án, cũng sẽ không để Dương Phu Tử giúp hắn đào gen chứng. Loại sự tình này còn cần thử sao? Dương Phu Tử trong lòng đậu đen rau muống, bất quá nhưng cũng không nói thêm gì, mang theo Hàn Sâm trực tiếp ra vạn cổ thần thành. Dương Phu Tử sở dĩ sảng khoái như vậy, chủ yếu cũng là trong lòng sợ hãi Thạch Bắc mang theo phủ thành chủ cao thủ lại đến gây sự với Hàn Sâm, cho nên cảm thấy ra khỏi thành đi tránh một chút cũng không phải chuyện xấu. Nếu như không phải muốn đem Hàn Sâm mang đi ra ngoài tránh họa, Dương Phu Tử cũng sẽ không đáp ứng Hàn Sâm ra ngoài đào gen chứng, chính hắn mặc dù không cách nào sử dụng gen loại, bất quá dựa vào tìm địa mạch bản sự, đến cũng đào không ít gen chứng, cao cấp không có, cấp thấp trong nhà đến vẫn là có không ít, đưa Hàn Sâm một hai khỏa cũng không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rất nhanh liền ra vạn cổ thần thành, bất quá Dương Phu Tử không dám mang theo Hàn Sâm đi vạn cổ đại thần sơn, mà là đi một phương hướng khác thảo nguyên. Cái gọi là địa mạch cũng được xưng là thần mạch, cái gọi là vạn vật đều có nó thần, thần mạch liền là vạn vật chi thần hội tụ nơi, chỉ có địa phương như vậy, mới có thể ngưng kết ra gen chứng. Dương Phu Tử vừa đi vừa giải thích, như vậy thần đến cùng là cái gì đây? Hàn Sâm hỏi, Dương Phu Tử trầm ngâm nói, cái này rất khó giải thích, người có thể đem nó tưởng tượng thành một cái khí tràng, tựa như là mây trên trời sương mù, sẽ theo thiên địa biến hóa mà lưu động, cũng không phải là tự thủ một chỗ, cho nên tìm địa mạch cùng đào gen chứng đều là học vấn, không phải tùy tiện đào liền có thể đào được. Nhìn thấy tòa kia gò đất nhỏ không có, nơi đó liền là một chỗ khí tràng hội tụ chỗ, phía dưới tất nhiên sẽ có gen chứng, bất quá nơi đó khí tràng quá yếu, bên trong gen chứng đẳng cấp sẽ không quá cao. Dương Phu Tử chỉ vào trước mặt một tòa cao 7-8 mét sườn đất nói ra. Cách chương.